Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 784, huyết tộc lại hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 784, huyết tộc lại hiện ra, chính là vì thánh hồn lĩnh vực. Mặc dù là ngư long thứ 9 biến đỉnh phong thánh thể, cũng không cách nào cùng nhất giai bán thánh chống lại. Không chỉ có là ngư long cảnh cùng bán thánh giao thủ, thánh hồn lĩnh vực có tuyệt đối áp chế tác dụng. Bán thánh cùng bán thánh giao thủ cũng là như thế, chỉ cần là cao hơn một cái cảnh giới, như vậy thánh hồn lĩnh vực tựu đối với thấp cảnh giới người có tuyệt đối áp chế lực. Giờ phút này, Trương Nhược Trần tựu là đã nhận lấy 1000 lần trọng lực áp chế. Không chỉ có như thế, thánh hồn lực lượng lĩnh vực đối với hắn thính giác, thị giác, tinh thần lực đều có trình độ nhất định khắc chế. Hắn như cùng là tại trong nháy mắt lọt vào vũng bùn, hai tay rất khó tự do hoạt động, mà ngay cả hô hấp đều trở nên tương đương khó khăn. Hiên Long bán thánh thân thể phát ra lốp ba lốp bốp thanh âm, rất nhanh bành trướng, rất nhanh có khôi phục đến nguyên lai thân cao. Âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu bối, ngươi rõ ràng có thể làm cho bổn tọa thi triển ra thánh hồn lĩnh vực. Thực lực thật sự là không đơn giản." Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra tương đương lạnh nhạt, nói: "Vậy sao? Hiện tại, ngươi tin tưởng ta là dựa vào bản thân lực lượng đánh bại Thiệu Lân? Hừ, chờ ngươi chiến thắng bổn tọa, lại hỏi vấn đề này cũng không muộn." Hiên Long bán thánh nói. Trương Nhược Trần lần nữa ngón tay giữa gian sợi tóc, run được thẳng tắp, nói: "Như thế xem ra, hôm nay ta chỉ có thể đem ngươi đánh bại, mới có thể chứng minh chính mình." Hiên Long bán thánh cười ha ha một tiếng, đã tiến vào bổn tọa thánh hồn lĩnh vực, rõ ràng còn vọng tưởng đánh bại bổn tọa. 1000 lần trọng lực gia trì tại trên thân thể, có lẽ không dễ chịu a. Trương Nhược Trần giống như liếc si nhìn chằm chằm Hiên Long bán thánh liếc, nói: "Chẳng lẽ ngươi không biết, một ít đặc thù thể chất thi triển đi ra pháp tướng hoàn toàn có thể cùng bán thánh thánh hồn lĩnh vực chống lại. Thánh thể thi triển ra pháp tướng, cùng nhất giai bán thánh giao thủ, gần kề chỉ là có thể bảo vệ tánh mạng, nhưng là một ít lợi hại thể chất thi triển ra pháp tướng, nhưng lại có thể cùng thánh hồn lĩnh vực phân cao thấp. Ngũ hành pháp tướng." Trương Nhược Trần đem ngũ hành pháp tướng thi triển đi ra, 5 loại bất đồng lực lượng lập tức hướng 4 phương 8 hướng xông đánh ra ngoài, hóa thành một mảnh không màu sắc rực rỡ tường vân, tàn phá ngũ hành pháp tướng. So nhất giai bán thánh thánh hồn lĩnh vực muốn cường đại hơn nhiều. Thế nhưng mà, cùng nhị giai bán thánh thánh hồn lĩnh vực so với, nhưng vẫn là chênh lệch đi một tí. Bất quá, Trương Nhược Trần trên người áp lực nhưng lại giảm bớt rất nhiều. "Phá cho ta." Trương Nhược Trần chủ động phát động công kích, đem toàn thân kiếm ý hoàn toàn dung nhập đầu ngón tay sợi tóc. Một cỗ cường đại kiếm khí theo sợi tóc trong dũng xuất ra ngoài. Cường đại kiếm khí cùng Hiên Long bán thánh thánh hồn lĩnh vực đụng vào nhau, xé rách ra một đường vết rách, một mực kéo dài hướng Hiên Long bán thánh ngực. "Tới tốt." Hiên Long bán thánh lần nữa nhắc tới thanh sắc thánh kiếm, hai tay nắm chuôi kiếm, cử quá mức đỉnh, kéo ra một đạo thật dài kiếm khí, vung chém xuống. Tựu là cái lúc này, sắp quyết ra thắng bại, lập tức thanh sắc thánh kiếm muốn bổ vào Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần thân thể rất nhanh hướng phía dưới trầm xuống, hơn nữa đạp động đùi phải, phía bên trái bên cạnh liền xông ra ngoài. Trương Nhược Trần đem toàn thân thánh khí toàn bộ quán chú xuất phát ti, chém về phía Hiên Long bán thánh phía sau lưng. Phốc phốc, xoẹt, hai đạo kiếm thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Thanh sắc thánh kiếm bổ ra kiếm khí, trong đó có một đạo rơi vào Trương Nhược Trần đùi phải, để lại một đầu hai thốn sâu miệng máu. Máu tươi như suối nước bình thường, theo trong vết thương tuôn ra. Chỉ kém một ít, Trương Nhược Trần đùi phải tự bị triệt để chặt đứt. Bên kia, sợi tóc chạm tại Hiên Long bán thánh phần lưng, để lại một căn tơ máu. Lúc trước ngực vị trí đã bay đi ra ngoài. Bành một tiếng, Hiên Long bán thánh trực tiếp ngã trên mặt đất, thân thể theo ngực vị trí ngăn ra, biến thành hai đoạn, Hiên Long bán thánh ngã xuống đất thanh âm, để ở trường rất nhiều người đều chấn trụ. Mặc dù, Lâm Nhạc sử dụng hư không kiếm, đem Thiệu Lân đóng đinh thời điểm, cũng không có hiện tại như vậy rung động. Bán thánh, làm sao có thể yếu như vậy? Hay vẫn là nói, Lâm Nhạc thật sự mạnh đến nổi có chút đáng sợ. Một cọng ti, chém một vị bán thánh. Ta nhất định là đang nằm mơ. Ở đây tuổi trẻ kiếm tu, toàn bộ đều tại sững sờ. Rất khó tiếp nhận sự thật này. Nhìn xem ngược lại trong vũng máu Hiên Long bán thánh. Tứ tượng tông huyền nhất thánh giả. Tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Trương Nhược Trần. Phẫn nộ mà nói, Lâm Nhạc, Hiên Long bán thánh chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn mà thôi. Ngươi sao có thể đủ hạ nặng như vậy tay? Bản thánh nhìn ngươi chính là một cái thị tiểu ma đầu. Trương Nhược Trần mặc kệ hội huyền nhất thánh giả, nhịn xuống đùi phải truyền đến kịch liệt đau nhức. Một đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Hiên Long bán thánh hai đoạn thi thể. Lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Huyền nhất thánh giả gặp Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối đều không có con mắt xem hắn. Ánh mắt trở nên thập phần chìm lạnh. Nói, ngươi vốn là đóng đinh Thiệu Lân. Lại chém giết Hiên Long bán thánh. Quả thực tự là tại cố ý giết người. Luận kiếm đại hội ý nghĩa chính là trao đổi kiếm đạo. Cũng không phải bồi dưỡng sát nhân ma đầu. Lưỡng Nghi Tông nhất định phải giao ra hung thủ. Lưỡng Nghi Tông tu sĩ. Toàn bộ đều giễu cợt, Lâm Nhạc sư huynh chỉ dùng một sợi tóc, có thể đem tứ tượng tông một vị nhị giai bán thánh giết chết. Cái này cũng có thể quái Lâm Nhạc sư huynh, chỉ có thể trách Hiên Long bán thánh quá yếu đuối. Theo ta thấy, Hiên Long bán thánh hoàn toàn tựu là chết có ý nghĩa. Lâm Nhạc sư huynh chính là nhân vật bậc nào, há lại hắn có thể tùy ý vu oan. Trương Nhược Trần lại là căn bản không có để ý tới. Lưỡng Nghi Tông cùng tứ tượng tông tuổi trẻ kiếm tu ở giữa mắng nhau. Một đôi mắt, như trước chằm chằm vào Hiên Long bán thánh thi thể. Bắt đầu đề phòng, trên mặt đất máu tươi. Rất nhanh lưu hồi tiến hai đoạn thi thể. Lập tức, một đoàn chói mắt huyết quang. Không chỉ có đem Hiên Long bán thánh thi thể bao khỏa. Cũng là đem Thiệu Lân thi thể mang tất cả đi vào. Phát ra, bẹp bẹp, thanh âm. Giống như là có cái gì sinh vật tại nuốt ẩm máu tươi. Sau một khắc, huyết sắc hào quang ở bên trong bay ra một chỉ chiều dài hai cánh quái vật. Trong miệng của nó chiều dài răng nanh, hai cái đồng tử hiện lên màu đỏ như máu. Mặc dù thân hình cùng dung mạo đã xảy ra cải biến cực lớn, cũng có thể đại khái nhìn ra nó khí tức trên thân cùng Hiên Long bán thánh có chút tương tự. Mọi người đều là bị trước mắt một màn này kinh sợ. Kể cả tứ tượng tông tu sĩ, cũng đều trừng lớn hai mắt, cảm giác được tương đương không thể tưởng tượng nổi. Hiên Long bán thánh không phải đã chết đi, tại sao lại sống lại? Hơn nữa, còn biến thành một cái quái vật. Các ngươi mau nhìn, Thiệu Lân thi thể, hoàn toàn biến thành thây khô. Chẳng lẽ, Hiên Long bán thánh là bất tử huyết tộc? Hút đi Thiệu Lân trong cơ thể huyết dịch. Quả nhiên, Thiệu Lân thi thể hoàn toàn trở nên thập phần khô quát. Chỉ còn một cỗ khung xương cùng một tầng màu nâu da. Như là một cỗ chết đi mấy trăm năm thây khô. Hiên Long bán thánh nhất định là bất tử huyết tộc. Bằng không, sẽ không bị chặt đứt thành hai đoạn đều không chết. Hắn hấp thu Thiệu Lân máu tươi. Chỗ để khôi phục thương thế. Hiên Long bán thánh dẫn theo Chu Tước kiếm. Đã vọt tới Trương Nhược Trần phía trước, trong miệng phát ra khàn khàn tiếng gào thét, đi chết, lập tức, huy động Chu Tước kiếm, hướng Trương Nhược Trần chém xuống. Trương Nhược Trần đã đem hư không kiếm, nắm ở trong tay, đang muốn ra tay nghênh địch, yêu nghiệt, ngươi dám, đúng lúc này, một tiếng tuyên truyền giác ngộ quát lớn tiếng vang lên, trong chốc lát, Táng Nguyệt kiếm thánh thân ảnh, xuất hiện tại Trương Nhược Trần trước người. Cũng không thấy hắn ra tay. Chỉ là một cỗ mênh mông cuồn cuộn kiếm khí. Theo trên người bạo phát ra. Liền đem Hiên Long bán thánh chấn đắc bay ngược đi ra ngoài. Phốc phốc. Từng đạo cường đại kiếm khí. Kích tại Hiên Long bán thánh trên người. Lưu lại hơn 10 đạo lỗ máu. thân thể trực tiếp biến thành cái sàng. Nếu không là Táng Nguyệt Kiếm Thánh muốn lưu người sống, Hiên Long Bán Thánh căn bản cũng không có mạng sống cơ hội. Táng Nguyệt Kiếm Thánh đi tới, xuất hiện tại Hiên Long Bán Thánh bên cạnh, cường đại thánh uy phát ra, tác dụng tại trên người của hắn, lạnh nhạt nói: "Nói đi, ngươi vì sao phải giết Lâm Nhạc? Rốt cuộc là ai phái ngươi đến Luận Kiếm Đại Hội quấy rối?" Hiên Long Bán Thánh toàn thân đều là máu tươi, trong miệng nhưng lại phát ra một tiếng cười to. Chấm, ha ha, các ngươi tất cả mọi người phải chết, đều phải chết. Bỗng dưng, Hiên Long Bán Thánh trên người xuất hiện từng đạo rậm rạp huyết văn, thân thể rất nhanh bành trướng lên. Mỗi một đạo huyết văn đều là tản mát ra cường hoành thánh khí, tựa như một cái sắp bị nứt vỡ bóng ra. Táng Nguyệt Kiếm Thánh con mắt co rụt lại, tự nhiên là có thể nhìn ra, Hiên Long Bán Thánh là muốn tự bạo thân thể, cùng hắn đồng quy vu tận, không biết tự lượng sức mình. Táng Nguyệt Kiếm Thánh lập tức đem thánh hồn lĩnh vực phóng xuất ra, ngược lại hướng Hiên Long Bán Thánh đã trấn áp xuống dưới. Trước một bước, đem thân thể của hắn đánh bể một đoàn huyết vụ, trên mặt đất chỉ còn một đoàn huyết sắc khí vân, tản mát ra đầm đặc mùi tanh. Trừ lần đó ra, Hiên Long Bán Thánh mà ngay cả xương cốt cũng không có lưu lại một căn. Vừa rồi phát sinh hết thảy, thật có thể nói là phong hồi lộ truyền, ai có thể ngờ tới, Tứ Tượng Tông Hiên Long Bán Thánh dĩ nhiên là bất tử huyết tộc. Bất tử huyết tộc chính là nhân loại công địch, mỗi người được mà chu chi. Giờ phút này, ánh mắt mọi người toàn bộ đều hướng Tứ Tượng Tông Huyền Nhất Thánh giả chằm chằm tới. Trong đó một ít tính cách cấp tiến kiếm tu, càng là đã gọi ra thánh kiếm, chuẩn bị thu thập Tứ Tượng Tông tu sĩ. Táng Nguyệt Kiếm Thánh hai mắt vô cùng lợi hại, âm thanh lạnh lùng nói: "Huyền Nhất, ngươi vậy mà đem một vị bất tử huyết tộc đưa đến Lưỡng Nghi Tông, đến cùng có mưu đồ gì? Các ngươi Tứ Tượng Tông là có ý định muốn phá hư Luận Kiếm Đại Hội, hay là còn có mục đích khác?" Bát Quái Tông một vị khô tâm thánh giả cười lạnh một tiếng, nói không chừng Tứ Tượng Tông cùng bất tử huyết tộc đã có một ít không giống quan hệ bình thường. Bằng không, như thế nào sẽ không duyên vô cớ toát ra một vị bất tử huyết tộc bán thánh? Huyền Nhất Thánh giả hừ lạnh một tiếng: "Khô tâm thánh giả, người đây là tại ngậm máu phun người. Chúng ta Tứ Tượng Tông thanh bạch, như thế nào sẽ cùng bất tử huyết tộc cấu kết? Các ngươi cũng không phải không biết, bất tử huyết tộc có thể khống chế trong cơ thể máu tươi, cải biến thân thể kết cấu, cuối cùng nhất biến hóa được cùng nhân loại giống như đúc. Mặc dù là thánh giả, cũng rất khó phát giác được bọn hắn sơ hở. 800 năm trước trận chiến ấy, bất tử huyết tộc tựu là sử dụng loại phương pháp này, ẩn núp đến Côn Luân giới tất cả thế lực lớn, không biết ám sát bao nhiêu thánh giả cùng bán thánh. Bát Quái Tông cùng Lưỡng Nghi Tông bị giết chết tiền bối thánh giả, có lẽ cũng không ít a." Bản thánh ngược lại là hiếu kỳ, Lâm Nhạc chính là một cái ngư long thứ 8 biến tu sĩ, làm sao có thể đủ nhìn ra Hiên Long Bán Thánh chính là bất tử huyết tộc. Không thể không nói, Huyền Nhất Thánh giả hoàn toàn chính xác đều là sự thật, bất tử huyết tộc ngụy trang hoàn toàn chính xác tương đương cao minh. Phải biết rằng, trước ở đây chư thánh cũng sẽ không có người nhìn thấu Hiên Long Bán Thánh ngụy trang. Đã như vậy, Hiên Long Bán Thánh muốn giấu giếm được Tứ Tượng Tông thánh giả cũng không phải là một việc khó. Ánh mắt của mọi người lần nữa hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới, lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Cách Trương